Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 tiên cương hình thức. Chương 420 tiên cương hình thức Mộc Diệp ninja tân niên là ở biển rộng thượng vượt qua, không có cự. Quy như vậy vũ khí sắc bén, đối mặt vụ ẩn thôn đảo liên phòng ngự. Mộc Diệp ninja chỉ có thể một đường giết qua đi, ở một chỗ tên là Đốm Đỏ đảo trên đảo nhỏ. Terumi Mây đang ở làm chiến tiền động viên, đốm đỏ chỉ là một cái hình dung từ. Thực tế này tòa đảo nhỏ chung quanh trải rộng màu đỏ đá san hô. Địa lý vị trí cực kỳ mấu chốt. Ở không trung nhìn xuống, nơi này giống như là thủy quốc đại môn, mặt sau chính là thủy quốc. Là gia viên của chúng ta. Mặc kệ các ngươi là thích ta, vẫn là chán ghét ta. Ta chỉ nghĩ nói một lời. Nếu bị Mộc Diệp ninja đột phá này nói phòng tuyến, chiến hỏa liền sẽ ở gia viên của chúng ta bốc cháy lên. Không nghĩ nhìn đến kia một màn liền cho ta đánh lên tinh thần tới. Chuẩn bị nghênh chiến, Terumi Mây ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm đường ven biển. Thời gian không dài, cao cao dựng thẳng lên cột buồm liền tiến vào tầm mắt. Theo sau là lớn lớn bé bé rất nhiều chiến thuyền, cảm giác ninja đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Đốm đỏ đảo hai sườn. Hai chi vụ ẩn ninja đội tàu lập tức từ tả hữu hai cánh sát hướng Mộc Diệp ninja. Terumi Mây nhìn chằm chằm nơi xa. Một khi hải chiến chung vụ ẩn chiếm cứ ưu thế, nàng liền xuất lĩnh tinh nhuệ ninja đạp nước giết qua đi. Ino bên này cũng thấy được sát ra tới vụ ẩn chiến thuyền, ninja đại nhân. Chúng ta đã tiến vào trầm mặc đường hàng không? Nơi này không có phong, cũng không có cá. Nếu tiếp tục đi tới nói, con thuyền sẽ mất đi toàn bộ động lực. Tiếp thu thuê hải tặc đầu lĩnh phái người phương hướng nàng. Đưa tin, Shikamaru có điểm khó hiểu. Hắn không hiểu hải chiến. Càng là lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này. Mặt biển thượng còn có không phong địa phương. Nhìn đến mãnh liệt đánh tới vụ ẩn chiến thuyền. Này không giống như là không có động lực bộ dáng a, Ino nhưng thật ra đã hiểu. Này còn không phải là không gió mang sao? Thật không có gì mới mẻ, mắt thấy Shikamaru nhíu mày suy tư. Biết cái này người thông minh là suy nghĩ nhiều. Nàng thấp giọng nói, hẳn là từ trường ảnh hưởng. Vấn đề không lớn, đến nỗi vụ ẩn chiến thuyền vì cái gì có thể ở không có phong hoàn cảnh hạ chạy. Nhanh, thực mau cũng công bố đáp án. Bọn họ sử dụng chính là hơi nước thuyền. Ino thẳng lắc đầu. Mộc Diệp tinh lực đều hoa tại nội đấu thượng. Vân ẩn có chakra đại pháo. Vụ ẩn có tốc độ cực nhanh hơi nước thuyền. Liền bọn họ gì cũng không có. Còn ở dùng kunai, thuyền gỗ đánh giặc đâu. Cũng chính là thế giới này có chakra. Có nhẫn thuật, nếu là đổi đến kiếp trước. Mộc Diệp cái này không tư tiến thủ. Đóng cửa nội đấu điếu dạng. Sớm mẹ nó bị diệt thôn, nàng bày ra một bộ thất học sắc mặt. Bàn tay vung lên. Cái gì hơi nước thuyền? Ta không hiểu. Đều đừng sợ. Cho rằng ta là ai a? Cho ta dựa qua đi. Đặt bọn họ thuyền. Nàng đặc biệt sảng khoái. Đương trường lấy ra 10 cái đại cái dương. Bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu. Làm bọn hải tặc nghênh chiến, chỉ là có một cổ tử tàn nhẫn kính hải tặc căn bản đánh không lại ninja. Nàng lại nhìn về phía chính mình số tiền lớn thuê tới nhẫn tăng, chư vị đại sư. Các ngươi hẳn là đối ta có điều hiểu biết. Chúng ta Yamanaka gia nhất kính ngưỡng chính là tăng nhân. Vì ta Phật vinh quang. Vì gột rửa cái này vẩn đục thế giới. Thỉnh chư vị trợ ta giúp một tay đi. 150 cái nhẫn tăng khẩu tuyên Phật hiệu. Cầm giới đao, thế đao, bước lên hải tặc thuyền, nghênh chiến vụ ẩn ninja, theo sau bị lừa dối đi lên chính là võ sĩ cùng lưu lạc ninja, nơi này người. Thường chiếm đa số, nhưng có chakra người cũng có như vậy 1800 cái. Bọn họ hoàn toàn có thể đối vụ ẩn ninja tạo thành nhất định trở ngại hiệu quả, hai bên tiếp chiến. Hậu không lâu. Ino đem quyền chỉ huy giao cho Shikamaru, dư lại liền giao cho ngươi. Ta cái này phân thân chakra không nhiều lắm. Kéo dài trụ bọn họ là được ân. Giao cho ta đi, đệ tứ rai kích cái loại này tháo hán đều biết lợi dụng ảnh phân thân tập kích vụ ẩn. Thôn, Không đạo lý Ino sẽ không y dạng họa hồ lô, vụ ẩn sẽ không ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Nhưng thử xem cũng sẽ không mang thai, Ino lưu lại ảnh phân thân ở đội tàu bên kia đương linh vật. Bản thể gọi tới căn bộ sai. Từ không trung sát hướng vụ ẩn thôn, sai thân phận bởi vì đổi phu duyên cớ. Xem như nửa công khai. Danzo đối với Ino yêu cầu không có cự tuyệt. Trực tiếp đồng ý, lúc này Ino cùng sai đứng ở mặc điểu phần lưng. Lặng lẽ vòng qua lưỡng đạo vụ ẩn phòng tuyến. Tiến vào vụ ẩn thôn, trong núi thượng nhẫn chuẩn bị như thế nào làm? Phóng hỏa sao? Sai kỳ quái hỏi. Hắn lúc ban đầu tưởng điều tra địch tình. Hiện tại xem, lại không giống, ngươi đem ta buông đi. Lúc sau chờ ta tín hiệu, lại đem ta tiếp đi. Là được, hảo, tiến vào vụ ẩn thôn phạm vi sau. Mặc điều bị vụ ẩn cảm giác ban phát hiện, thủ gia quyền binh vệ cũng không có trước tiên đi thông chi Terumi mây. Bởi vì bọn họ phát hiện tới địch liền hai người. Đường đường vụ ẩn thôn, còn sợ hai cái địch nhân sao? Ngươi cho rằng ngươi là Senju Hashirama sao? Mặc điều bị đánh bạo. Ino đối mặt đất đánh ra một quả đặc chế kunai. Sử dụng phi lôi thần vững vàng rơi xuống đất. Thao tác thực vật. Tiếp được từ trên trời giáng xuống sai. Tìm một chỗ trốn đi. Sau đó chờ ta kêu ngươi thời điểm. Lại họa cái kia mặc điều mang ta lui lại. Đã biết mộc độn. Mộc nhân chi thuật. Ino một bên kết ấn. Một bên thao tác mộc nhân mãnh hít một hơi, vụ ẩn thôn là danh xứng với thực huyết vụ chi. Trong thôn vong hồn khắp nơi, Ino tùy tiện cảm giác một chút, là có thể phát hiện ngầm vô số thi hài. Lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, có thể nói cái gì cần có đều có, theo mộc nhân hút khí. Những cái đó còn không có hư thối ninja thi hài trước hết bị mộc độn phát hiện. Chúng nó trong cơ thể còn sót lại máu tươi bị thực vật căn cần hấp thu. Nhanh chóng chuyển vận đến mộc nhân trong cơ thể. Lúc sau là ngũ tạng, cơ bắp, cốt cách, hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Ninja thi hài chỉ là băng sơn một góc. Ở mọi người nhìn không tới địa phương. Vô số oan hồn biến thành mộc nhân năng lượng theo hút vào linh hồn càng ngày càng nhiều. Mộc nhân bên ngoài thân cù kết cơ bắp dần dần héo rút. Thay thế chính là ảm đạm vô cùng hôi đốm, rậm rạp lấm tấm che kín toàn thân. Từ nơi xa xem qua đi, lúc này mộc nhân liền biến thành một cái màu xám người khổng lồ, mộc nhân trên cổ treo tử thần lần. Chàng hạt, bên hông đừng tùng vân thiết, mấu chốt nhất chính là nó mặt. Nó trên mặt hiện ra một trương giống như lệ quỷ giống nhau bàn nhược mặt nạ, Ino hiện tại vẫn như cũ. Vô pháp sử dụng chính mình tiên nhân hình thức. Nàng không dám lỗ mãng hấp tấp mà hấp dẫn thiên nhiên những cái đó cuồng bạo năng lượng tiến vào trong cơ thể. Ở nàng xem ra, cái này hành động thật sự là quá mức nguy hiểm. Ninja không có tam đại thánh địa tiên nhân thể chất. Một khi ra điểm sự, nhưng tìm không thấy thuốc hối hận, nàng tìm lối tắt. Tham khảo mộc nhân chi thuật chay mặn không kỵ, có thể tùy ý hấp thu ngoại giới chakra đặc tính. Nghiên cứu ra một cái mộc nhân bản tiên nhân hình thức tự nhiên năng lượng bao dung phạm vi rất lớn. Ninja có tính không ở thiên nhiên nội. Chính xác ra, chakra nguyên với thần thụ. Cho nên sử dụng chakra ninja không tính ở tự nhiên năng lượng trong phạm vi. Là ngoại lai giống loài, chết đi ninja có tính không? Giới trăng với tính cùng không tính chi gian, Ino liền lấy mộc nhân hấp thu chakra đặc tính làm cơ sở. Lấy vong hồn vì nhịp cầu, hấp thu tự nhiên năng lượng bởi vì vong hồn duyên cớ. Hấp thu lại đây tự nhiên năng lượng 9 thành 9 đều là phụ năng lượng. Nàng mộc nhân liền đại biến dạng, cái này cùng với nói là tiên nhân hình thức. Không bằng nói là tiên cương hình thức. Tấu chương xong, hết chương.